Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1013, làm tiền. Thạch Hạo ngừng lại, Tu La Giới cũng tại thời khắc chú ý nơi này thế cục. Cũng thế, bố cục lâu như vậy, bọn hắn đương nhiên không cho phép một tia sơ suất, nhất định phải đem phàm giới biến thành Tu La Giới một bộ phận. Vậy có thể giam cầm quy tắc, đáng tiếc là, chính là Tu La Giới đại năng cũng sẽ không nghĩ đến. Ta tu ra chính mình thiên địa, bọn hắn từ trước tới giờ không từng chạm đến qua, tự nhiên không biết nên làm sao giam cầm ta năng lực này. Bất quá, hắn cũng phải coi chừng, lần tiếp theo Tu La Giới nói không chừng lại muốn bắt ra cái gì đại sát khí tới. Cối đá cấp bậc cũng không khả năng, vì cái đồ chơi này, Tu La Giới cũng là bỏ ra 10 cái đại tướng vẫn lạc. Một vị đại đế bị thương nặng đại giới, như vậy cấp độ tổn thất chính là Tu La Giới cũng không khả năng một lần nữa. Cho nên, Tu La Giới lấy thêm ra bảo vật đến, cũng chỉ có thể là chính bọn hắn chế ra, mà không phải đến từ cấm địa. Lại nói, cấm địa đến cùng là một cái dạng gì địa phương, lại có như thế quỷ dị đồ vật. Thạch Hạo vô ý thức muốn hỏi Tử Kim Thử, nhưng lập tức lại bỏ đi suy nghĩ. Con chuột này miệng kín cực kỳ, nó không nói, ai có thể ép hỏi được đi ra. Hắn tiếp tục tham ngộ, trước mắt trọng điểm là tăng cao tu vi cùng chiến lực. Mặt khác đều có thể để qua một bên, chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ, chính là tiên tôn cũng sẽ biết gì nói nấy. Mà hắn thậm chí có thể xông vào cấm địa, tự mình tìm tòi nơi đó bí mật. Lại sau 3 tháng, Thạch Hạo tu vi đạt đến cấp 40, mà chiến lực thì là bão tố đến 102 giai. Hắn ba phen mấy bận đi nhổ cờ khiêu khích, lợi dụng hắc ám nữ vương đến ma luyện chính mình, cũng tìm tòi đối phương có hay không lấy được cái gì đại sát khí, có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Kết quả là, không có, thật giống như tiên giới cầm hắc ám nữ vương không có cách nào. Tu La Giới chẳng lẽ liền có rồi? Bọn hắn đại sát khí chính là cối đá. Có cái đồ chơi này nơi tay, Thạch Hạo xác thực chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Thế nhưng là, đem cối đá gọi ra đến không cần đại giới. Sử dụng lại không cần đại giới. Uy lực càng lớn, mang ý nghĩa dịch động muốn trả ra đại giới cũng càng cao. Mà loại đại sát khí này cũng không phải hắc ám nữ vương có thể hoàn toàn thu phục. Thật giống như Nguyệt Doanh, đây là nhận Thạch Hạo làm chủ, nhưng lại có làm được cái gì? Thạch Hạo chỉ huy được nàng sao? Ha ha, ngươi cuối cùng có chút tự mình hiểu lấy. Ngạo Kiều Khí Linh bất thình lình nói một câu. Tốt a. Đừng tưởng rằng nàng mấy năm đều không nói lời nào cũng không có lưu ý. Trên thực tế gia hỏa này chẳng những ngạo kiều, mà lại cực độ lòng dạ hẹp hòi. Chiến chiến chiến, khổ tu khổ tu khổ tu. Bất quá, tại Thạch Hạo xông lên cấp 50 thời điểm, trong tay hắn tài nguyên tu luyện cuối cùng là dùng hết. Không có tài nguyên tu luyện, hắn cố nhiên còn có thể tiến bộ, nhưng tốc độ liền còn lâu mới có thể cùng hiện tại so sánh với. Thạch Hạo quả quyết rời đi, sau đó mang theo Tòng An Dân bọn người rời đi, làm tiền đi, hắn không phải còn có rất nhiều cừu gia sao? Thạch Hạo tiến vào Thái Hư Giới, trước tiên đem có thể phá ghi chép toàn bộ phá mấy lần, đạt được rất nhiều ban thưởng, liền xem như con kiến thịt, đó cũng là có chút. Không thể lãng phí, một bên, hắn phát ra thông cáo, xin mời toàn tinh vũ người giúp hắn tìm kiếm hỏa tầm tôn giả. Đừng tưởng rằng chạy liền có thể an toàn, không dễ dàng như vậy. Trước đó là chúng chúc thiên thê đại năng treo giải thưởng truy nã hắn. Hiện tại thì là phản tới, đây chính là thực lực mang tới biến hóa. Thạch Hạo bây giờ có được trăm giai phía trên chiến lực. Toàn bộ tinh vũ ngoại trừ hắc ám nữ vương liền tính hắn mạnh nhất. Ai còn sẽ cùng theo hắn đối với hắn? hắn cũng là từng nhà thập tinh thế lực thay nhau bái phòng, mời bọn họ khẳng khái mở hầu bao, giúp đỡ chính mình, có chút thế lực rất sung sướng, trực tiếp mở ra bảo khố, mặc kệ Thạch Hạo chọn lựa. Mặc dù bọn hắn không biết Thạch Hạo hiện tại mạnh đến cái tình trạng gì, nhưng cái nào không biết, Thạch Hạo đem bát bảo tôn giả đều là chém, biết điểm ấy còn chưa đủ à, nhưng cũng có thế lực hẹp hòi, muốn lấy ngôn ngữ ép buộc, đem Thạch Hạo đuổi đi, Thạch Hạo liền không khách khí, hắn phải nhanh chóng mạnh lên cũng không phải vì mình, còn không phải là vì thiên hạ đại chúng, bằng không mà nói, hắn cũng không thèm để ý nhanh cái chậm cái mấy năm. Bởi vì tu luyện là một bước một cái dấu chân sự tình. Xông đến quá nhanh cũng không phải gì đó chuyện tốt. Hắn căn bản không cần tự mình ra tay. Tòng An Dân bọn người vừa có mặt, cái nào thập tinh thế lực bị được? Xác thực có nghiêu bức thế lực. Lão Tổ là đỉnh cao nhất đại năng, lại bồi dưỡng được Trúc Thiên Thê đệ tử. Nhưng là nhiều lắm là một cái, thì như thế nào cùng Tòng An Dân bọn hắn so sánh? Bọn gia hỏa này tiến bộ so Thạch Hạo nhanh hơn, đã đạt đến hơn 80 giai, chỉ cần tiến thêm một bước, đó chính là đỉnh cao nhất đại năng, vì thiên hạ mạnh nhất hàng ngũ, từng nhà làm tiền xuống tới. Thạch Hạo cũng ở một bên khổ tu, nửa năm trôi qua, hắn cuối cùng là đi tới bậc 89. Bậc 90 là một cái hạm, nó bình chướng 10 phần khó phá, bởi vì không chỉ là lĩnh ngộ trên quy tắc, còn muốn cầu rộng lượng tài nguyên đến duy trì, mà Thạch Hạo chiến lực 104 giai, chỉ cần hắn rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất hàng ngũ, vậy dù cho Hắc Ám Nữ Vương cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, hắn cũng nhận được một tin tức tốt. Có Hoạt Tầm tôn giả tin tức, hắn lập tức xuất phát, trải qua thật nhiều lần truyền tống đằng sau, hắn đi tới Hạo Dương Tinh, theo 10 phần đáng tin tin tức, Hoạt Tầm tôn giả liền ở chỗ này, mà tin tức này, thế nhưng là một vị Trúc Thiên Thê cường giả truyền cho hắn, cho nên có độ tin cậy phải rất cao. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, trong 100.000 trượng, hết thảy đều không qua hắn cảm giác. Tìm được tiểu thạch đầu, để Tòng An Dân bọn hắn lên. Tử Kim Thử lập tức nói, bọn hắn vừa mới rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất, vừa vặn để bọn hắn thử một chút thân thủ. Hỏa Tầm tôn giả cũng không phải đỉnh cao nhất, dù là Tòng An Dân bọn hắn vừa mới bước vào cấp độ này, cảnh giới cũng không vững chắc, có thể thì tính sao đâu. Vẫn là không chút huyền niệm áp chế. Cái này thử cái gì thử? Thạch Hạo biết, con chuột này lòng hư vinh lại tới. Cũng được, dù sao hắn hiện tại cần tích lũy, mới có thể trùng kích đỉnh cao nhất. Thời gian đang gấp cũng không có ý nghĩa. An Dân, các ngươi đi thôi, Thạch Hạo nói ra. Vâng, đại nhân. Tòng An Dân bọn người nhao nhao tuân mệnh. Bọn hắn đương nhiên biết phân tắc, sẽ chỉ cầm xuống Hỏa Tầm tôn giả, mà tuyệt sẽ không lấy mạng của hắn. Cái này nhất định phải để Thạch Hạo tự mình đến. Hỏa Tầm tôn giả gần nhất có thể nói là một ngày bằng một năm. Hắc họa liền đã đủ để cho người ta bực mình, có thể Thạch Hạo càng làm cho hắn ăn ngủ không yên. Ngay từ đầu còn tốt, Thạch Hạo chỉ là có thể chém đê giai Trúc Thiên Thê. Hắn chỉ là kiêng kỵ, cũng không phải là như thế nào đến sợ hãi, chỉ là vừa tốt muốn tránh hắc hòa, hắn liền sớm mang theo trọng yếu môn nhân chạy trốn, nhất cử lưỡng tiện, có thể theo Thạch Hạo chém dụng bát bảo tôn giả tin tức truyền ra. Hỏa Tầm tôn giả liền thực sự sợ, đỉnh cao nhất đều bị diệt rồi, huống chi hắn cái này không phải đỉnh cao nhất, cho nên hắn không gì sánh được đến điệu thấp. Chỉ cần giả sợ cái mấy năm, chẳng lẽ ngươi Thạch Hạo còn có thể một mực đợi tại phàm giới hay sao? Ngươi không phi thăng tiên giới sao? Bất quá, hôm nay hắn đột nhiên có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. đạt tới hắn độ cao như vậy. Tâm huyết dâng trào tuyệt đối là một loại dấu hiệu. Không được, muốn đổi địa phương. Hắn lập tức hướng môn nhân phát ra thông chi, chuẩn bị chuyển di. Hỏa Tầm còn chưa cút đi ra, bái kiến đại nhân nhà ta. Lúc này, một thanh âm truyền tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.